Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, phần 80. Lê Gia cũng rõ ràng điểm này, cho nên tích cốc đan rất ít xuất hiện, ngẫu nhiên sẽ luyện chế một ít, cũng là lưu làm cần dùng gấp, cho nên căn bản không ai chú ý tới tích cốc đan này. Đan phương là Lê Gia độc hữu. Trương Dục không tin cửu vĩ miêu đan phương là từ Lê Gia trộm đạo ra tới. Đối với Lê Gia luôn là đem vơ vét lũng đoạn trở về đan phương coi như nhà mình đồ vật. Loại này hành vi, Trương Dục khinh thường, như là hóa độc đan, tích cốc đan, lại không phải Lê Gia tự nghĩ ra. Dĩ vãng trong lịch sử cũng từng có ghi lại, liền tính gần mấy trăm năm chỉ có Lê Gia có này hai loại đan phương. Nhưng kia cũng không đại biểu hai loại đan phương liền thuộc về Lê Gia. Vạn nhất cửu vĩ miêu tổ tiên cũng có được quá này hai loại đan phương. Hậu nhân sẽ không luyện chế, lại xem không hiểu, vẫn luôn áp đáy hòm đâu. Lại nói cửu vĩ miêu một nữ hài tử, nàng muốn như thế nào xâm nhập giang nam Lê Gia trộm cướp đan phương. Thật muốn lại nói tiếp, chuyện này tràn đầy sơ hở, nhưng Lê Gia sẽ không như vậy tưởng. Mấy trăm năm qua đều đem này hai loại đan phương coi là chính mình đồ vật. Hiện tại toát ra tới một cái cửu vĩ miêu còn đem này hai loại đan phương viết vào tiểu thuyết. Nếu chỉ là một chương kia còn thôi, cố tình hai chương đan phương đều là Lê Gia độc hữu. Còn tùy tiện viết ở tiểu thuyết công bố đi ra ngoài. Này ở Lê Gia xem ra, chính là đối Lê Gia khiêu khích, nghĩ kỹ xong việc thái nghiêm trọng tính. Trương Dục bạch mặt, vọt tới cửu vĩ miêu chỗ ở, nhưng hắn tạp một hồi môn, không người trả lời, hiển nhiên là người không ở, gọi điện thoại cũng không ai tiếp, cách ván cửa mơ hồ có thể nghe được chuông điện thoại thanh từ phòng trong truyền đến. Trương Dục uể oải dùng đầu khái khái tường, không nghĩ ra cửu vĩ miêu vì cái gì như vậy không yêu mang di động. Hiện tại này xã hội còn có ly di động có thể sống sót nhân loại sao? Trương Dục gấp đến độ xoay quanh, Lê Gia thế tới rào rạt, liền tính Sở Thiên nói qua cửu vĩ miêu cũng là đặc thù trong vòng người. Nhưng đối mặt có được siêu nhiên địa vị Lê Gia, cửu vĩ miêu một nữ hài tử có thể làm cái gì? Còn không phải tùy ý sâu xé, liền tính Sở ăn chơi trác táng muốn bảo vệ cửu vĩ miêu. Nhưng Sở ra bản thân địa vị cùng Lê Gia kém quá nhiều. Sở Thiên dĩ vãng ở Sở gia lại không chịu coi trọng. Căn bản không thể nào hộ được. Đến nỗi Lục Niên, Trương Dục đốn hạ, Lục gia đến là có thể hộ trụ. Nhưng Lục gia sẽ vì một cái cửu vĩ miêu mà đắc tội Lê gia sao? Không nói cái khác, Lục gia cùng Lê gia liền tính không phải thế giao. Quan hệ cũng rất chặt chẽ. Lê Nhược lần này tới đế đô vẫn là ở nhờ ở Lục gia. Dưới tình huống như vậy, nghĩ như thế nào Lục gia đều sẽ không vì cửu vĩ miêu mà đối thượng Lê gia. Chỉ là Lục Niên thoạt nhìn đối cửu vĩ miêu như là thiệt tình. Hiện tại Trương Dục chỉ chờ mong cửu vĩ miêu mị lực lại lớn một chút. Tốt nhất đem Lục đại thiếu mê đến đầu óc choáng váng. Vì nàng cam tâm cùng Lê gia là địch, nếu không, cửu vĩ miêu dừng ở Lê gia trong tay, tuyệt đối sẽ không hảo quá. Trương Dục nôn nóng ở cửa xoay quanh. Chuyển tới mau 100 vòng khi, cùng một con bụ bẫm bạch miêu đối thượng mắt, Trương Dục, ngoặc kép, tiểu khu nội lưu lạc miêu. Vì cái gì này chỉ miêu còn sẽ ngồi thang máy lên lầu. Sơ bạch, ngoặc kép, dùng miêu hình đi bộ về nhà. Vì cái gì sẽ gặp phải vốn nên tại biên tập bộ Trương Dục. Một người một miêu nhìn nhau trong chốc lát, Trương Dục lẩm bẩm, thật con mẹ nó tà môn. Ta như thế nào cảm thấy này chỉ miêu nhận thức ta? Sao chương 63 bạch miêu nghiêng đầu rối rắm, xem Trương Dục bộ dáng nhất thời nửa khắc sẽ không đi. Nàng là cứ như vậy mở cửa đi vào, vẫn là ngồi thang máy xuống lầu, tìm cái yên lặng góc biến trở về hình người, lại làm bộ vừa trở về. Thân là một con mới vừa phơi xong thái dương, mỗi một cây mao đều phơi được hoàn mỹ xóa tung. Cả người tràn ngập lười biếng hơi thở miêu, vấn đề này cũng không cần rối rắm bao lâu. Sơ bạch lười động, cũng không nghĩ qua lại lăn lộn, này tiểu khu một thang tám hộ, thang máy rất khó chờ. Hơn nữa là một con một mình cưỡi thang máy miêu, nàng còn sẽ bị cường thế vây xem, thậm chí có người sợ nàng là đi lạc sủng vật miêu. Còn muốn đem nàng ôm trở về, chụp ảnh tuyên bố tìm sủng thông chi. Mao Đoàn Tử hướng Trương Dục kêu một tiếng, Trương Dục sờ sờ đầu, tiếp tục lẩm bẩm, ta như thế nào cảm thấy nó là ở đuổi ta đi. Đợi trong chốc lát, thấy Trương Dục không đi, Bạch Miêu từ hắn bên chân lẻn đến cửa, nhảy lên một móng vuốt chụp đến vân tay khóa lại, ở Trương Dục không thể tin tưởng trong ánh mắt, vân tay khóa cùng cục một tiếng, cửa mở, Trương Dục, ngoặc kép chấm than, nói tốt kiến quốc sau không chuẩn thành tinh đâu. Ta nhìn đến một con mèo chính mình mở cửa, Bạch Miêu ném cái đuôi vào cửa, hướng Trương Dục miêu ô một tiếng, ý bảo hắn không tiến vào nói, liền cho nó đóng cửa. Trương Dục đối thượng Bạch Miêu tràn ngập linh khí miêu đồng. Dừng một chút, loạn thành một đoàn đầu óc sốt cuộc tìm về điểm chỉ số thông minh. Cùng người thường cùng nhau sinh hoạt lâu rồi, hắn đều thiếu chút nữa quên đặc thù trong vòng về điểm này sự. Miêu khoa á loại nhân loại. Hắn nhỏ giọng hỏi, đi theo Bạch Miêu vào cửa, xem xét liếc mắt một cái không có một bóng người phòng. Cửu vĩ miêu quả nhiên không ở, nghĩ đến cửu vĩ miêu cũng là đặc thù trong vòng người. Trương Dục ngồi xổm Bạch Miêu trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc chào hỏi, ngươi hảo, ta là cửu vĩ miêu biên tập Trương Dục, ngài là cửu vĩ miêu bằng hữu, như thế nào xưng hô? Sơ Bạch, ngoặc kép, Mao Đoàn Tử cảm thấy Trương Dục người này có điểm đơn thuần. Đều như vậy, hắn cư nhiên không có hoài nghi nàng chính là cửu vĩ miêu. Liền như vậy tin tưởng thân phận chứng thượng giả tạo ra tới nhân loại thân phận. Người như vậy, thế nhưng là xuất thân Trương gia, bất quá nghĩ đến Trương Dục không thích đặc thù trong vòng sự. Rất sớm liền từ Trương gia dọn ra tới. Kết giao tiếp xúc người trên cơ bản đều là người thường. Duy nhất yêu thích cùng hứng thú chính là trầm mê thế giới giả tưởng. Đối mặt khác sự cũng không quan tâm ân ni như vậy một cây gân người. Cũng khó trách sẽ như vậy. Sơ Bạch vốn dĩ nghĩ Trương Dục thân là chính mình biên tập. Về sau tiếp xúc thời điểm càng nhiều, liền tính cho hắn biết nàng là Bạch Miêu cũng không có gì. Nhưng hiện tại Trương Dục chính mình không đoán được. Nàng cũng liền lười đến nói, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, miễn cho còn muốn giải thích một đống lớn, nàng hiện tại chỉ nghĩ oa ở mềm như bông trên giường. Đánh mấy cái lăn, Bạch Miêu dùng móng vuốt đem một cái đồ vật đẩy hướng hắn. Trương Dục cúi đầu, nao nao, ghi chú bổn, là cái loại này dùng để ghi nhớ bị quên công việc tiểu ghi chú bổn. Cửu vĩ miêu hôm nay không trở lại sao? Hắn hỏi. Đối với cửu vĩ miêu trời sinh tính tự do, động bất động thất liên sự, hắn đã tuyệt vọng, cũng may từ lần đó đoạn càng lúc sau, cửu vĩ miêu mỗi lần chạy ra đi lãng phía trước đều sẽ bị đủ tôn cào. Đến là không lại đoạn càng quá, Bạch Miêu vỗ vỗ ghi chú bổn, lười biếng đánh cái ngáp, mơ màng sắp ngủ, Trương Dục thấy thế, đành phải ở ghi chú bổn thượng viết xuống về Lê gia luật sư Hàm lên án. Cùng với thiên tứ đại lục tạm thời bị trang web tỏa định sự. Viết xong, hắn thận trọng đem ghi chú bổn đẩy đến Bạch Miêu trước mặt. Chờ cửu vĩ miêu trở về, thỉnh nhất định phải giao cho nàng, làm nàng trước tiên cùng ta liên lạc, di động của ta 24 giờ đều sẽ bảo trì thẳng đường, Bạch Miêu vẫy vẫy móng vuốt. Trương Dục lại dặn dò một lần, mới thân sắc trầm trọng rời đi. Chờ hắn đi rồi, Mao Đoàn Tử một quay đầu liền hướng trên giường phác, phơi quá chăn xõa tung mềm mại, có ánh mặt trời hương vị, màu trắng miêu ở trên giường lăn qua lăn lại, lăn đến Mao đều rối loạn, mới cảm thấy mỹ mãn chọn cái vừa lòng địa phương nằm hạ. Nghiêng đầu cọ cọ gối đầu, khóe mắt dư quang ngắm đến trên mặt đất ghi chú bổn. Nghĩ đến Trương Dục trầm trọng thần sắc. Mao Đoàn Tử thoáng đề ra để tinh thần, xem xét liếc mắt một cái, nàng trộm đạo Lê gia đan phương. Lê gia, Mao Đoàn Tử sửng sốt vài giây, mới nhớ tới, Lê gia, còn không phải là cổ võ công khai khóa thượng, cái kia trang ích công lực còn không bằng Sở Thiên, nhéo thất bại bổ linh đan đương bảo người, nàng ăn cắp như vậy gia tộc Đan Phương. Nàng bẩm sinh dược đỉnh Đan Phương nhiều đếm không xuể. Nàng yêu cầu đi ăn cắp sở gia Đan Phương. Bạch Miêu cực kỳ phẫn nộ rồi. Lăn loạn mau mau tạc lên. Làm nàng xóa tung như là một viên cầu. Tầm mắt chuyển qua ghi chú bổn phía dưới. Nhìn đến bởi vì Lê gia luật sư Hàm. Nàng thiên tứ đại lục bị trang web khóa. Nàng văn bị khóa. Nàng người đọc lại muốn suy đoán nàng đi phi thăng. Sơ bạch cũng không ngủ. Nàng ngồi xổm ngồi ở trên giường. Trừng mắt ghi chú bổn. Dùng gối đầu ma mài móng vuốt. Quá mức mềm mại xúc cảm làm nàng ghét bỏ ném ra gối đầu. Nhảy đến trên sofa ma ma. Đối Lê gia ấn tượng từ lúc bắt đầu yêu thích Trang X. Biến thành thích Trang X còn thích tìm chết ngu xuẩn. Sao Lê gia cấp đế đô văn học võng đã phát luật sư Hàm. Truy cứu tích cốc đan cùng hóa độc đan sự. Vốn chính là vì lập uy. Không có che che giấu giấu. Việc này nháy mắt truyền khắp toàn bộ đặc thù vòng luẩn quẩn. Ngay cả đã cùng sơ bạch ký hợp đồng. Chuẩn bị tiêu thụ này hai loại đan dược trung khoa viện viện sĩ bên kia. Cũng đã chịu ảnh hưởng. Lê gia ở đặc thù trong vòng là luyện đan thế gia. Ở người thường trong thế giới, Lê thị chế dược cũng là rất có danh. Hiện tại này hai loại đan dược bị nghi ngờ có liên quan Đan Phương trộm đạo. Tự nhiên không có khả năng ở tiếp tục sinh sản. Ở gửi đi luật sư Hàm ngày hôm sau, Lê gia liền thập phần hiệu suất tìm tới cửu vĩ miêu. Lê gia phái tới người lạnh mặt gõ sơ bạch chỗ ở môn. Lấy Lê Nhược đi đầu, phía sau đi theo nàng trợ lý cùng bảo tiêu. Còn có cố ý từ Giang Nam Lê gia bay qua tới luật sư. Cùng với bốn cái ăn mặc tây trang, phạt nhìn có chút tùy ý người. Lê gia lên án sơ bạch trộm đạo Đan Phương sự, bởi vì đề cập đặc thù vòng luẩn quẩn, tự nhiên không có khả năng từ địa phương cảnh sát ra mặt. Kia bốn cái ăn mặc tây trang nam nhân, chính là quốc gia đặc thù bộ môn Long Tổ phái tới. Trong đó còn có hai cái thuộc gương mặt, Hắc Báo thiếu niên Đồng Nhạc, cùng với Mao Sơn Trảo Quỷ Lưu Phương Thanh, ở Lê gia người gõ cửa thời điểm, Đồng Nhạc kéo kéo cà vạt. Hoa hoa trên mặt tràn đầy úc thốt, hắn thật sự không thói quen tây trang loại này chính thức quần áo. Hơn nữa hiện tại đều tháng 6 sơ, ăn mặc một thân hắc tây trang đi ở Thái Dương hạ. Quả thực cùng ngốc bức dường như, nhiệt đều có thể cháy. Phương Thanh cũng đem tây trang áo khoác cởi, đáp nơi tay trên cánh tay, xem xét liếc mắt một cái hận không thể cởi sạch Đồng Nhạc. Thấp giọng hỏi, Lục Niên người đâu? Sáng sớm liền chưa thấy được Đồng Nhạc hướng môn phương hướng chu chu môi. Cười hi hi nói không chừng đợi lát nữa mở cửa chính là Lục Đại Thiếu. Cấp chính mình nữ nhân chống lưng đâu, ở sở gia cổ võ công khai khóa lúc sau. Trời sinh tính lãnh đạm Lục Đại Thiếu hư hư thực thực giao tiểu nữ bằng hữu sự liền truyền khắp. Chính là cái này hư hư thực thực bạn gái, tựa hồ cũng cùng sở phúc hoa có quan hệ. Dưới tình huống như vậy, nữ hài kia thân phận ở đặc thù trong vòng cũng không phải bí mật. Tùy tiện liền tra được, sở bạch, 19 tuổi, đế đô tiếng Trung võng ký hợp đồng tay bút, bởi vì tiểu thuyết hai cái Đan Phương, ở đặc thù vòng luẩn quẩn nội đã sớm bị người biết rõ. Hiện tại Lê gia lên án Đan Phương là trộm đạo, cái này, toàn bộ vòng luẩn quẩn phòng chừng không có không biết nàng. Long Tổ là quốc gia đặc thù bộ môn, cũng là phía trên cùng đặc thù vòng luẩn quẩn chi gian nhịp cầu. Xét thấy Lê gia đặc thù tính, giống loại này không có phương tiện bình thường cảnh sát ra tay sự. Đều là từ Long Tổ phái người tới, nghe thế sự liên lụy đến lời đồn đại chung nữ hài. Suy nghĩ tưởng Lục Niên cùng này nữ hài nhão nhão dính dính bộ dáng. Đồng nhà cùng Phương Thanh Sung phong nhận việc cướp ra nhiệm vụ này. Long Tổ bốn cái danh ngạch, Đồng Nhạc Phương Thanh chiếm hai cái, vì chính là xem Lục Đại Thiếu trò hay, cộng thêm nhìn nhìn có thể làm Lục Niên rơi vào đi chính là thần thánh phương nào. Dư lại hai người còn lại là có khuynh hướng Lê gia bên kia. Ngày thường cùng Lục gia quan hệ cũng là không nóng không lạnh. Vì ở Lê Nhược trước mặt soát hảo cảm độ. Này hai người so Lê gia luật sư còn tích cực, gõ vài cái, cửa mở một cái phùng, thấy cửa mở, Long Tổ mặt khác kia hai người dẫn đầu đẩy cửa ra. Đem giấy chứng nhận sáng một chút, chúng ta là Long Tổ, Sở Bạch phải không? Hiện tại có người lên án ngươi bị nghi ngờ có liên quan trộm đạo. Xin theo ta nhóm đi một chuyến, ta như thế nào không biết Long Tổ khi nào có quyền lợi lớn như vậy. Không hề chứng cứ sự đều có thể tùy ý bắt người. Lãnh đạo quen thuộc thanh âm vang lên, Long Tổ kia hai người sửng sốt hạ, lúc này mới thấy rõ trước mắt người. Lục Niên ôm cánh tay dựa vào ven tường. Thần sắc lãnh đạm mần nhì ánh mắt đảo qua kia hai người khi lãnh làm kia hai cái nam nhân đáy lòng phát lạnh, hắn tầm mắt lướt qua này hai người, chuyển qua mặt sau Đồng Nhạc cùng Phương Thanh trên người. Đồng Nhạc cùng Phương Thanh nhếch miệng, khoa tay múa chân ý bảo chính mình là tới xem diễn. Lục Niên ở Long Tổ thân phận không thấp, hơn nữa hắn thanh danh bên ngoài, tàn nhẫn thiết huyết tác phong, chẳng sợ ở Long Tổ nội. Cũng rất ít có người tưởng cùng Lục Niên cứng đối cứng. Chụp bay môn hai người cũng không ngoại lệ, thấy Lục Niên ở, nghĩ đến trong lời đồn Lục Niên cùng Sở Bạch quan hệ. Này hai người có điểm đau đầu. Hết chương.